Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 6, cuộc đụng độ tại trung tâm thương mại. Gocchuyenaudio.com. Biệt thự Rosenhall nói, ai à, chúng ta đi trung tâm thương mại đi, mình cần mua vài thứ về, đã mang gì đâu. Nó nói, ừ. Tụi nó lên thay đồ rồi bước xuống gara lấy xe. Hôm nay tụi nó mặc quần áo giống nhau, áo trắng nhưng áo của ai thì tên của người đó, quần đen giày cao gót màu kem cao 7 phân. Tụi nó bước vào trung tâm thương mại, ai cũng nhìn tụi nó, nhiều lời bàn tán nổi lên, người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị, nhưng tụi nó cô quan tâm. Cô nói, đi ăn kem ít, nhỏ thì nói, đi mua quần áo. Thế là cái điệp khúc, quần áo, ăn kem, nổi lên, nó thì ghét ồn ào nên nói, muốn đi đâu thì đi, sau đó quay lại đây. Thế là tụi nó tản ra, nói cô trước nghe, cô mua được cây kem mình yêu thích nhưng chưa được thưởng thức thì đã. Dầm, nguyên cây kem đã dính lên áo của một chàng trai. Cô ngước lên xin lỗi thì anh ta bỏ đi, cô lại mua cây khác, tới nhỏ nhe, nhỏ đi ngang cửa hàng quần áo thì thấy chiếc váy màu hồng phấn điểm nhấn là kim cương đính ở eo, nhỏ thấy đẹp nên nói, lấy cho em. Tôi chiếc váy này, nhỏ cũng một người con gái cùng nói, cô ta thấy nhỏ ăn mặc vậy nên quay qua nói, tôi thấy trước. Nhỏ cô nói gì bỏ đi, cô ta thấy mình bị bơ nên quay qua chàng trai, nhưng chàng trai nói câu phủ phàng, chúng ta chia tay. Qua nó đang đi thì thấy bộ trang sức hình hoa hồng dính kim cương đỏ rất ấn tượng nên hỏi cô nhân viên, cái này bao nhiêu? Cô nhân viên thấy nó thì cười khinh nhưng cũng nói, 70.000 đô la Mỹ. Nó nói, lấy cho tôi, cùng lúc đó thì một chàng trai cũng nói. Chàng trai thấy nó thì cũng ngỡ ngàng với vẻ đẹp của nó nên cô tự chủ khi nó hỏi, anh có thể nhường cho tôi cô nên đã đồng ý, nó rút ra tấm thẻ vàng có đính kim cương làm cô nhân viên giật mình vì chiếc thẻ này cô giới hạn số tiền muốn rút bao nhiêu thì rút và chỉ có 6 cái trên thế giới. Một cái là của nó, 2 là của hắn, 3 là của cô, 4 là của nhỏ, 5 là của anh, 6 là của cậu. Khi định hình lại thì hắn nhếch miệng cười nghĩ thầm, em lạnh lùng thật nhưng anh sẽ làm nó tan vỡ. Sau khi mua những thứ cần mua tụi nó về biệt thự. Nó nói, mai chúng ta sẽ đi học ca em. Quy, làm cô và nhỏ giật mình hỏi, sao phải đi học, chẳng phải đã có bằng đại học rồi sao? Nó nói, con ông ta học ở đó. Cô và nhỏ hiểu vì nó nói quá khứ của nó cho họ biết nên quyết định trả thù giúp nó. Cách chương.